Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, Khúc Vân gật đầu mới vừa đi phía trước đi, liền thấy bên người Nhậm Miên Sương vội vã đuổi kịp, bước chân lại là nhoáng lên suýt nữa té ngã, cũng không biết là cõng một cái nam sinh nhạt dai mệt. Vẫn là bị người chơi thi thể dọa, Khúc Vân một phen trợ giúp Nhậm Miên Sương. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, duyên vách núi mà thượng thềm đá khoan bất quá 1 mét. Miễn cưỡng có thể đứng hạ 2 người song song, bên cạnh không có vòng bảo hộ, 3 người chạm vị chặt chẽ. Nhậm Miên Sương lại cõng cá nhân, này nếu là té ngã, bảo không hảo phải tạp đảo Khúc Vân, lăn thang lầu là tiểu. Từ bậc thang bên cạnh Tài Hạ Huyền Nhai tìm ai khóc đi. Khúc Vân cũng không phải là cái loại này có thể phi thiên độn địa người chơi lâu năm. Kia ít nhất yêu cầu mấy chục chàng nội tình, mệt mỏi sao? Mệt mỏi liền nói ra tới. Nghỉ ngơi một hồi, Khúc Vân nhỏ giọng an ủi Nhậm Miên Sương, Nhậm Miên Sương cắn khẩn môi. Nàng cũng biết chính mình như bây giờ rất nguy hiểm, xảy ra chuyện không ngừng chính mình chết. Rất có thể liên lụy toàn bộ đoàn đội chôn cùng, cõng chân huy tề tạp đảo Khúc Vân. Khúc Vân đã chết Khang Tư Ni cũng đến bởi vì khế ước xong đời. Còn không thật là một cái cũng không dư thừa. Nàng không cam lòng gật gật đầu, có điểm co rúm mà nhìn về phía Khang Tư Ni. Thực xin lỗi, nghỉ ngơi một lát là được. Khúc Vân ở Nhậm Miên Sương nhìn về phía Khang Tư Ni thời điểm đối người. Sau chớp chớp mắt, hắn ý tứ thực rõ ràng. Hiện tại đúng là thử thời điểm, không cần đồng ý nàng nghỉ ngơi, cự tuyệt nàng, chào phúng nàng. Khang Tư Ni không nói một lời, từng bước một xuống phía dưới mặt đi tới, mỗi đi một bước, trên người đều đãng ra một loại yêu tà khí thế, cái này làm cho phía dưới Nhậm Miên Sương chân đều run lên lên. Tránh đi ánh mắt, run giọng nói, thực xin lỗi, ta còn có thể kiên trì. Các ngươi đi trước đừng động ta, ta lập tức là có thể đuổi theo. Khang Tư Ni lại không có dừng lại nàng bước chân. Nàng vẫn luôn đi đến Nhậm Miên Sương mặt trước. Nhậm Miên Sương đã nhắm mắt lại xúc khởi cổ. Đây là ở lão binh đoàn khi chờ đợi bị đánh bản năng phản ứng, thân là huyết tộc. Khang Tư Ni cũng không cần hô hấp, nhiệt độ cơ thể cũng luôn là cùng nhiệt độ không khí ngang hàng. Nhưng là nhắm chặt hai mắt Nhậm Miên Sương chính là có thể cảm giác được nàng kia tinh xảo mà lạnh. Băng gương mặt đã dính sát vào tới rồi chính mình mặt trước. Sau đó, trên lưng một nhẹ, lại trợn mắt khi, đã nhìn thấy Khang Tư Ni thoải mái mà đem chân huy tề bối ở trên lưng. Lo chính mình hướng về phía trước đi đến, nâng chân huy tề thân thể đôi tay còn ở sau người nắm đèn pin. Vì Khúc Vân cùng chính mình chiếu lộ, Khang Tư Ni đi được nhẹ nhàng. Thực mau liền tới rồi san sát nối tiếp nhau kiến trúc đàn chung nhất phía dưới một cái đại điện. Nói là đại điện, chỉ là so với cái khác phòng ốc lược đại chút, dù sao cũng là y vách đá treo không mà kiến chùa miếu. Tổng không có khả năng kiến ra cái đại diện tích không trung đình viện đi. Mà làm cái gì mọi người đều theo bản năng cho rằng nơi này là chùa chiền. Trừ bỏ độc đáo kiến trúc phong cách, liền bởi vì liên tiếp kiến trúc tối cao chỗ kia tòa tháp. Ngoại hình xem nó rất giống là đại tai biến trước thủ đô Yến Thành Diệu Ứng trong chùa kia tòa bạch tháp. Nhậm Miên Sương ở chỗ này thủ chân huy tề nghỉ ngơi một hồi. Khang Tư Ni cùng ta đi vào, để ngừa sinh biến, Khúc Vân chỉ huy tốt xấu tính cái đại điện. Cửa điện vẫn là man cao lớn. Ít nhất đối chiếu Khúc Vân cùng Khang Tư Ni hai chỉ không đến 1m6 lô ly thân cao xem tướng. Đường cao lớn, môn không vào xuyên, hờ khép, nghĩ đến này cũng bình thường. Liền tính phía trước là phong kín cũng nên bị trước một bước đã tới tân trật tự phá hủy, quả nhiên. Như chùa miếu đại đường, vào cửa chính diện đối với một khối cao lớn tượng Phật. Tuy rằng hai người đều đối biểu thế giới tôn giáo không hề nghiên cứu. Nhưng trực giác có thể cảm thấy này chùa chiền đại khái cùng biểu thế giới những cái đó Phật miếu đều bất đồng, chỉ vì tượng Phật gương mặt cổ quái cùng giáo lý có quan hệ. Phật giáo cung phụng thần tượng phần lớn gương mặt hiền từ, nghe nói cũng có nộ mục dữ tợn, nhưng trước mắt khối này tượng Phật chỉ có thể nói bộ mặt quỷ dị. Nó gợi lên một bên khóe miệng, nhìn như đang cười, lại làm bị nhìn chằm chằm người lông tơ đứng thẳng, tổng cảm thấy rất là âm hiểm, cảm thấy như vậy dưới ánh mắt chính mình tựa như đợi làm thịt Sơn Dương. Phải bị tính kế giống nhau, đối. Đúng là Khúc Vân tính kế người tình hình lúc ấy lộ ra cái loại này thần thái. Người xa lại nhìn không ra cái gì, chỉ cảm thấy là mỹ nữ trên mặt lại một loại ý nhị mê người. Quen thuộc người lại sẽ không rét mà run, lại có người muốn xui xẻo, mà nhất quỷ dị chính là, Khúc Vân nhìn này tượng Phật gương mặt tổng cảm thấy có chút quen mắt. Lại hoàn toàn nghĩ không ra chính mình ở đâu nhìn thấy quá cùng loại đồ vật. Ngươi nên minh bạch đi, cãi lời ta ý chí, chính ngươi sẽ có nguy hiểm, này không phải ta có thể khống chế a? Vì cái gì không nhân cơ hội thử nhậm miên xương, nếu là nàng thực sự có vấn đề, ngươi lại xảy ra chuyện, ngươi làm ta làm sao bây giờ a? Sóng vai đi đến tượng Phật trước, xác nhận bên ngoài nhậm miên xương sẽ không nghe được. Khúc Vân liền nhíu mày chất vấn Khang Tư Ni cảm thấy Khúc Vân hôm nay nhíu mày biểu. Tình đại khái so nàng cả đời đều phải nhiều, tuy rằng nàng nhận thức Khúc Vân bất quá mấy chu, bất quá sớm chiều ở chung xuống dưới cũng đại khái minh bạch thứ này không câu nệ tiểu tiết vô tâm. Không phổi, đương nhiên, cũng có năng lực cho phép. Dù sao người khác sầu xé trời vấn đề nàng cũng chưa đương hồi sự quá, hiện tại nhìn đến nàng luôn. Luôn yêu nhã gương mặt thường xuyên nhăn lại, không cấm có một tia đau lòng. Mặc dù nàng cảm thấy Khúc Vân nhíu mày bộ dáng cũng thực mê người, nàng hẳn là không thành vấn đề. Kỳ thật ta vừa mới hỏi qua, nói còn chưa dứt lời. Khang Tư Ni biến kinh ngạc mà trừng mắt Khúc Vân phía sau. Phảng phất bị thạch hóa giống nhau, Khúc Vân tức khắc chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo ở sau lưng từ gót. Chân thẳng thoán ngọn tóc nàng lập tức hướng đối diện Khang Tư Ni phương hướng nhảy tới một bước. Cùng với sóng vai đồng thời xoay người đem đèn pin chùm tia sáng đánh hướng vừa rồi chính mình phía. Sau vị trí, một bóng hình chợt lóe mà qua, biến mất ở tượng Phật mặt sau, mau đến như là không có trọng lượng. Khúc Vân cơ hồ cái gì cũng không thấy rõ, lại trực giác có cái gì chi tiết trong lúc lơ đãng bị chính mình xem nhẹ. Cẩn thận hồi tưởng rồi lại nghĩ không ra, kia thân ảnh tuyệt đối có cổ quái, có cái gì nhân loại trên người không nên xuất hiện tình huống. Nín thở gần như nửa phút, Khúc Vân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi hỏi bên người Khang Tư Ni. Ngươi nên có thể thấy rõ đi. Vừa rồi đó là cái gì? Hẳn là cá nhân đi. Tân trật tự người, vẫn là u linh gì đó. Nhớ rõ ngươi đã nói khi còn nhỏ các ngươi gia tộc thủ hạ còn có rất nhiều u linh tới, Khang Tư Ni. Biểu tình cổ quái, không biết a, chỉ chú ý tới tóc dài, như là cái nữ nhân. Khẳng định không phải u linh, ngươi không phải mới vừa giảng quá tam đại trung cực định luật sao? U linh kia ngoạn ý chỉ là trải qua quá tử vong sinh mệnh thể không hoàn chỉnh kéo dài thôi. Nửa trong suốt có chứa linh khí quang mang, dù sao khẳng định không phải vừa rồi bộ dáng, càng nhiều ta thật không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác hẳn là cũng không phải người. Khúc Vân gật gật đầu, lại chống cằm tự hỏi lên, trước vượt đến ta bên cạnh người mới xoay người. Ngươi là liền ta cũng không tín nhiệm sao? Sợ ta đánh lén ngươi. Vẫn là ngươi ngay từ đầu liền biết, trước điều tra một chút đại điện đi, vừa rồi kia thân ảnh là trốn đi tượng Phật mặt sau đi. Khúc Vân có kết luận, Khang Tư Ni gật đầu đi theo. Đường vòng tượng Phật mặt sau vừa thấy, hờ khép cửa sau ngoại là một cái thông xuống phía dưới một tòa kiến trúc sạn đạo. Không có bất luận kẻ nào ảnh này đảo cũng không ra ngoài dự kiến. Chùa miếu đại điện tượng Phật phía sau đều sẽ có hậu môn xuất khẩu. Tuy không tin Phật ít nhất vẫn là đi chùa miếu du lịch quá. Khúc Vân điểm này còn tính rõ ràng, mà hiện tại xem đến so dưới ánh mặt trời muốn càng rõ ràng Khang. Tư Ni tắc cẩn thận điều tra đại điện mỗi cái góc. Không có bất luận cái gì thu hoạch, cửa kẹp một ít hiển nhiên là trần tiết ngũ phẩm dưới phồn vật pháp khí Phật binh đã cổ xưa bất kham. đến nỗi xà nhà thượng điêu khắc bản vẽ xuất thân căn bản không ở đồng loại thế giới bối cảnh khang. Tư Ni càng là không thể nào biết được, duy nhất có thể xem như manh mối đó là nàng nhìn đến vách tường cùng cây cột thượng một loạt đột kích súng trường đảo qua lỗ đạn. Gặp qua Khúc Vân cùng Hắc Miêu chiến đấu, Khang Tư Ni phán đoán rất có thể là Hắc Miêu kiệt tác. Này hiển nhiên chính là vừa rồi tiếng súng lưu lại dấu vết. Nhưng mà hiển nhiên không có đánh trúng cái gì. Trừ bỏ lỗ đạn cũng chỉ dư lại vỏ đạn. Không có một tia vết máu, nếu là có cái ma pháp sư gì đó ở trong đội ngũ. Có lẽ còn có thể từ áo pháp nguyên tố góc độ cảm giác hạ đại điện hay không có dấu bí ẩn. Vân Thường Tiên Phủ lại là không biện pháp này, bên kia Khúc Vân đứng ở 4 mét tới cao tượng Phật sao. Lưng chống cằm suy tư, không đúng. Này tượng Phật tuyệt đối có vấn đề. Hết chương.